Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049. Đệ có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Ta kêu, Tưởng Lệ Hành, 9 năm trước lần đó gặp mặt, hắn đã nói với nàng tên của hắn. Tưởng Lệ Hành, kia một khắc, Ninh Hoan Tâm có chút hoảng hốt, ngẩng đầu, liền đối thượng nam nhân thâm thúy mê người lại tràn đầy nhu tình hai trong mắt. Khi đó nàng, thấy không rõ này, đôi mắt thâm ý. Nàng chỉ là biết cái này đại ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn thanh âm hảo ôn nhu, hắn ánh mắt thật sự thực mê người. Hắn, nàng nhớ kỹ hắn, cũng quên mất hắn. Nhớ tới kia một khắc hồi ức, Ninh Hoan Tâm đáy lòng có ngọt ngào, cũng có bừng tỉnh. Nguyên lai, kia mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt sao? Không, có lẽ, sớm hơn phía trước, bọn họ còn gặp qua. Ninh Hoan Tâm có như vậy cảm giác, hơn nữa rất cường liệt. Bất quá, hiện tại nàng giống như còn nghĩ không ra những cái đó ký ức. Ta hiện tại rốt cuộc biết, ta vì cái gì vẫn luôn như vậy thích truy nam thần. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu, nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành hiểu rõ cười. Nàng tuy rằng tạm thời quên mất hắn, nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm, lại vẫn là theo bản năng thân cận hắn, thích hắn, muốn đi tiếp cận hắn, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn như vậy thích Tưởng Lệ Hành. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chỉ là thích này một minh tinh mà thôi. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự không có vô duyên vô cớ ái cùng vô duyên vô cớ hận. Nếu ta nghĩ không ra, ngươi còn tính toán gạt ta bao lâu? Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành bước chân hơi hơi một đốn, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm ân y, ta không có thành tâm gạt ngươi. Ngươi tổng hội nhớ tới, hơn nữa, không cần người khác nói cho ngươi, mà là chính ngươi nhớ tới. Có phải hay không rất có cảm giác thành tựu, Ninh Hoan Tâm, giống ngươi như vậy, có thể rảo biện người. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy, bất quá, ta thích, tính, bất hòa ngươi so đo. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, lúc này, cảnh điểm đại môn đã gần ngay trước mắt. Chính là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Hơn nữa chợt xa chợt gần, có động tĩnh, Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngưng thần, ngữ khí có chút vội vàng, đừng dùng linh lực. Chuyên tâm liền hảo. Tưởng Lệ Hành nghe được nàng lời nói, nhẹ giọng dặn dò một câu, chỉ là chút dâu rị ơ người, dâu rị ơ sự tình mà thôi. Bầu trời tuyết càng lúc càng lớn, ở tuyết trắng chung có thể nhìn đến hai cái thân ảnh, hình như là Lăng Nhạc Nguyên. Lúc này Cố Xương đột nhiên hét to một tiếng, ra cảnh khu đại môn. Vốn là một mảnh đường núi, chính là hiện tại cảnh khu cửa, cư nhiên bị một mảnh cây xanh vây quanh, hình thành một đổ màu xanh biếc tường vây, ngăn cản mọi người đường đi. Này đó cây cối thoạt nhìn thực tươi tốt, nhưng là cùng Ngô Vương mộ những cái đó quỷ dị cây cối tựa hồ lại có chút bất đồng. Này đó cây xanh thượng tràn đầy giạt rào sinh cơ cùng cỏ cây linh khí, mà liền ở kia đổ bị cây xanh làm thành vách tường trước, Lăng Nhạc Nguyên đang ở cùng một người giao thủ. Cùng nàng giao thủ người là một cái một đầu bạc thiếu nữ. Nghe được tiếng bước chân, hai người đều động tác một đốn. Lăng Nhạc Nguyên lập tức lui trở về, nhìn thấy là Ninh Hoan Tâm bọn họ, Lăng Nhạc Nguyên biểu tình trở nên có chút kỳ quái cùng quẫn bách. Hết, Lăng đại tiểu thư, như thế nào còn không có đi ra ngoài đâu? Cố Xương có điểm vui sướng khi người gặp họa, nàng vẫn luôn xem Lăng Nhạc Nguyên đều không vừa mắt. Bắt được cơ hội tự nhiên phải hào hào cười nhạo một phen. Lăng Nhạc Nguyên nhìn Cố Xương liếc mắt một cái, quay đầu đột nhiên lại nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Người nam nhân này là ai? Lăng Nhạc Nguyên đối trước mắt cái này mang mặt nạ nam nhân không hề ấn tượng. Nàng đang ở nhíu mày suy tư. Ngược lại là một bên đầu bạc nữ tử nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lúc sau. Nàng ánh mắt lập lòe khởi kinh ngạc cùng kinh hỉ quang mang. Hết chương.